Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 275 chương 3, dương quá bất quá là đến gần hai bước, nhìn cái kia tùy ý cuốn xúc trên mặt đất, liền ngủ thiếu niên, từ tay nải chung lấy ra một khối da hổ, dùng tới nội lực, lăng không cái ở hắn trên người, chỉ bằng hắn chẳng phân biệt tốt xấu cấp nhà mình cha bối thư. Dương quá liền đối hắn chán ghét không đứng dậy, thị phi ưu khuyết điểm, luôn có hậu nhân bình, quá mức tích cực, cũng không có nhiều ít ý nghĩa, cảm tạ chính mình xem qua kia một đống sách sử cùng kia một đại điệp. Chính mình dốc hết tâm huyết tích cực bình luận, đương nhiên, nhất cảm tạ vẫn là Lam muội tử xong việc kia thân thiết chấn động bình luận. Làm hắn đối lịch sử mọi người có cũng đủ, khắc sâu, nhận thức. Bằng không. Giờ phút này, đại khái liền cùng vị tiểu huynh đệ này cùng nhau phẫn nộ đi lên. Đến nỗi gần đây chiếu cố, vẫn là thôi đi, không thấy hắn bất quá là đưa hắn một chương ra hổ chăn. Cũng bị hoa nhi này kia đột nhiên mở, mang theo sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm đến gắt gao sao. Say rượu về say rượu, nhân ra tính cảnh giác biện pháp hay đâu. Cũng đúng, không có như vậy điểm thực lực. Nào dám nói mạnh miệng đâu, dương quá săn sóc từ hắn bố trí độc vòng phạm vi lui về phía sau. Chỉ cần hắn lại về phía trước bước vào nửa bước, liền có thể thuận lợi bầy khổng đổ máu đi cùng ông trời uống trà. Một mực thối lui đến hai bên đều không có uy hiếp phạm vi. Dương quá mới khoanh chân ngồi xuống, nhà mình thân cha bị bá chiếm, hắn cái này thân nhi tử còn phải thoái nhượng, cũng không ai đi. Vẫn là tiếp tục luyện muội muội cho hắn Thái Huyền Kinh đi. Nguyên quyển sách hắn đã sớm thiêu hủy, võ công cũng đều khắc ở trong đầu, quyền pháp trưởng pháp đao pháp, hắn kỳ thật xem không lớn minh bạch, bất quá, nội công tâm pháp nhưng thật ra thật là thứ tốt, ít nhất chỉ là luyện hơn 2 tháng, hắn liền có loại hàn thử không xâm cảm giác, ân, bằng không, hắn mới không có như vậy hào phóng. Đưa này hùng hài tử một chương gia hổ đâu, hắn chính là con nhà nghèo, không biết, muội muội hiện tại làm sao vậy đâu, Lâm Lam, nàng hiện tại nhật tử quá đến cũng không tệ lắm nhỉ từ cái này tiện nghi đệ đệ đã đến lúc sau. Đối ngoại tuyên bố là họ hàng xa không ký danh con vợ lẽ, nguyện ý quá kế cho nàng cha, tốt xấu về sau có thể có cái hậu nhân cung phụng. Tộc trưởng tin. Có thể không tin sao? Không phải cấp nhà mình cha làm hậu nhân, sẽ làm được vội vàng lập tức thỉnh cầu hắn khai từ đường ký danh. Sợ người khác hối hận sao? Chính là đáng tiếc là một cái ngốc tử. Tuy rằng Lâm Lam ở nỗ lực hỗ trợ che giấu, nhưng là bình thường hài tử cùng không bình thường hài tử. Bọn họ còn phân đến ra tới. Bất quá cũng là, hắn cha mẹ những cái đó họ hàng xa, đều là quý nhân nột. Có cái ngốc tử nguyện ý xá ra tới, cũng coi như là như vậy, dưỡng một cái ngốc tử, những người đó ra nếu là vì thanh danh, mới sẽ không buông tha ra tới đâu. Cử Hiếu Liêm tuy rằng đã không thế nào thông dụng, nhưng là hoa không nhiều lắm tiền, dưỡng một cái ngốc tử, có thể được đến một cái hảo thanh danh, thật tốt, Lâm Lam đứa nhỏ này, cũng là có tâm ni không hổ là quan lại lúc sau, nghĩ đến chính là lâu dài. Chỉ là, có cái như vậy huynh đệ, Lâm Lam nha đầu này hôn sự liền khó nói a. Khó được chính là, nàng nguyện ý vì như vậy một cái huynh trưởng, nguyện ý miễn phí giáo trong thôn hài tử niệm thư. Điều kiện chỉ là, làm trong thôn hài tử nhiều hơn chiếu cố một chút nàng đệ đệ. Mỗi ngày đều đến nhà nàng bồi hắn đệ đệ chơi một hồi. Trong thôn người, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, quản hào tự mình miệng. Giáo dục hảo hài tử, không cần nói bậy lời nói. Rốt cuộc, có dương quá kia hài tử ví dụ ở, trong huyện tiên sinh đều nói. Nếu kia hài tử nguyện ý đi khảo thí, tú tài là 100% có thể quá. Gần nhất, vài cái lão sư đều đang hỏi, dương quá kia hài tử đi nơi nào đâu? Biết kia hài tử đột nhiên như vậy luẩn quẩn trong lòng. Đi làm giang hồ hiệp khách, đều ở cảm thán tiếc hận. Có bọn họ bảo đảm, thôn trưởng các tộc trưởng đương nhiên cũng liền biết, Lâm Lam trình độ, Hiện giờ bọn họ hài tử cũng có cơ hội. Cần thiết bắt lấy a. Không sai, Lâm Lam lại lần nữa trở thành giáo hài tử lão sư. Đối với cái này, nàng cảm thấy nàng kinh nghiệm có đủ. Giáo cổ đại hài tử, so giáo hiện đại hài tử, đơn giản nhiều. Ít nhất, chương trình học đi lên nói chính là, lại là một ngày sáng sớm, Lâm Lam kia nho nhỏ ra trong sân, nhớ tới Lang Lãng đọc sách thanh, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trác, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương, hết thảy đều thực thuận lợi. Trong thôn người bởi vì điểm này ơn huệ nhỏ, đều theo bản năng đem Lâm Lam cùng Mục Niệm Từ bảo vệ lại tới. Duy nhất có điểm khó làm, chính là trước mắt cái này cái danh vì Lâm Kỳ đệ đệ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trác, Lâm Kỳ hai mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Tì tì, Lâm Kỳ lại quên mất, Lâm Lam chớp chớp mắt, không biết nói cái gì hảo, lấy Lâm Kỳ chỉ số thông minh, quên mất. Thật sự không cần quá bình thường, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn, làm nàng bất đắc dĩ chính là, Lâm Kỳ gia hỏa này mị lực, giống như hắn học không sai biệt lắm 2 tháng, thiên tự văn chỉ nhớ rõ 3 câu, nàng trước nay đều không có biến hiện quá bất luận cái gì không kiên nhẫn, khinh thường, thậm chí ghét bỏ đi, vì cái gì Lâm Kỳ gia hỏa này một quên, liền rớt nước mắt đâu, mà một rớt nước mắt. Liền tất cả mọi người giống xem địch nhân giống nhau nhìn nàng. Sợ nàng khai mắng đấu võ bộ dáng. Lâm lão sư, không cần sinh khí, chúng ta sẽ lại nỗ lực giáo tiểu Lâm Kỳ. Đây là nàng thuận tay thu bọn học sinh. Tiểu Lam a, thời gian cũng không sai biệt lắm. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Đây là có chút vâng vâng dạ dạ. Tưởng xông lên hống hai từ Mục Niệm Từ. Những người khác ngâm nga. Lâm Kỳ ngươi xem đọc, hiểu nhiều ít liền đọc nhiều ít, Lâm Lam đương nhiên là cự tuyệt. Sớm đọc mới bắt đầu một lát, một lần thiên tự văn đều không có bối xong, liền tan học, cái này đầu không thể khai. Đọc không hiểu, liền đi theo đại gia niệm hảo, Lâm Kỳ nhạ nhạ do dự mở miệng. Hát, hảo, tỷ, không, Lâm lão sư, tiếp tục là, thiên địa huyền hoàng, thanh thúy đọc sách bối thư thanh. Lại lần nữa vang lên, bọn học sinh muốn nhiều ngoan liền có bao nhiêu ngoan, Lâm Lam cảm thấy nàng thái độ đã thực hòa ái, đại gia hẳn là sẽ không lại hiểu lầm đi, nàng cũng không có bất luận cái gì khinh bỉ cùng cự tuyệt dạy dỗ Lâm Kỳ ý tứ. Nàng biết, Lâm Kỳ hắn chỉ là học được chậm, mà không phải học không được, dạy dỗ loại này trí lực thấp hài tử, yêu cầu cực đại kiên nhẫn. Tìm như vậy đa trí lực không sai biệt lắm hài tử tới. Chính là vì làm hắn có thể càng tốt tiếp thu tri thức. Lâm Lam cho tới nay, thiếu cái gì đều không có khuyết thiếu quá nhẫn nại. Đã từng chính mình, so với Lâm Kỳ, cũng bất quá là bình thường phạm trù hài tử mà thôi. Ở lão gia gia, không, khư chọn lựa phạm vi chung, cùng đám kia thiên tài hài tử so. Kỳ thật chính mình trí lực trong mắt hắn đại khái cũng chính là loại trình độ này. Liền ngũ sắc cây bồ đề cái loại này 1 năm có đôi khi mới ra 2 mảnh lá cây giống loài. Nàng đều có thể trồng ra, hiện tại bất quá giáo một cái trí lực chậm chạp hài tử thôi. 2 tháng, đều đã có thể nhớ rõ 3 câu, không phải thực hảo sao. Nàng căn bản không tức giận a, chỉ là, ở những người khác trong mắt còn lại là. Bọn học sinh, không xong, lão sư giống như thực tức giận, chúng ta vẫn là khóa sau trộm cấp Lâm Kỳ học bù đi. Lâm Kỳ, anh, tỷ tỷ, đi học muốn kêu Lâm lão sư, nàng khẳng định thực tức giận, nhìn ta ánh mắt thực đáng sợ. Mục Niệm Từ, làm khó Tiểu Lam, rõ ràng thực tức giận, còn phải vì không cho Lâm Kỳ càng sợ hãi nàng mà cố nén. Chính là... Kỳ thật nàng đem khí phát ra tới, Lâm Kỳ khả năng mới không như vậy sợ hãi đi, loại này nhẫn mà không phát mới càng đáng sợ, nhìn một lần nữa thả lỏng lại Lâm Kỳ, Lâm Lam nghĩ, còn có hay không biện pháp khác, trợ giúp đứa nhỏ này huấn luyện một chút trí nhớ, mà Mục Niệm Từ tắc nghĩ, Lâm Kỳ đứa nhỏ này, lại bị dọa tới rồi, đợi lát nữa muốn hay không nấu cái trứng gà, cho hắn bổ bổ. Thống nhất chính là, hai người căn bản không có nghĩ đến, xa ở Gia Hưng Dương Quá. Bên kia, đón tràn ra Thái Dương mở mắt ra Dương Quá, trước tiên nghĩ đến lại là, không biết mẫu thân cùng muội muội có hay không tại tưởng niệm hắn. Hoàn toàn không biết, quên một cái hùng hài tử chỉ cần một cái khóc bao đứa nhỏ ngốc thời gian. Quả nhiên, đối diện cái kia uống say phát điên say đảo hài tử. Cũng xoa đầu dưa đã tỉnh, chính bắt lấy trên người có chút bị sương sớm ướt nhẹp ra hồ. Có chút không biết nguyên cớ, tiếp thu đến Dương Quá tầm mắt, mới phát hiện có như vậy một ngoại nhân tồn tại, không có thu hồi ký ức, nhưng là vẫn là theo bản năng chiều Dương Quá phương hướng lộ ra một người xúc vô hại tươi cười. Ngày đó thật đơn thuần tươi cười mang theo hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Đặc biệt làm người thương tiếc sủng ái, vừa thấy chính là hảo hài tử, Dương Quá cũng thế, phát hiện đối phương tỉnh lại. Liên theo bản năng làm chính mình nguyên bản bởi vì ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn tư thế càng đoan. Chính một ít, theo sau cùng Quách Diêm đồng thời lộ ra tươi cười. Bất đồng với Quách Diêm ngày đó thật đơn thuần mỉm cười. Dương Quá đi chính là phong lưu công tử lộ tuyến. Tươi cười chung tiêu sái mà không mất phong độ. Khiêm tốn rất nhiều còn mang theo có lễ. Hảo một cái thượng giai thiếu niên. Chỉ là lộ ra tươi cười lúc sau. Hai người đều ở trong lòng, ta thảo, gặp được đồng loại, hảo chán ghét, hảo tưởng tấu hắn, làm sao bây giờ, Dương Quá và Quách Diêm, nhà mình mẫu thân cùng muội muội thích nhất loại này loại hình. Tuyệt đối không thể làm các nàng nhận thức, có lúc ban đầu phán đoán kết quả lúc sau, Quách Diêm dẫn đầu đứng lên, nhìn như là gấp một chút trên người ra hồ, thực tế là trộm tưới xuống giải dược, giải trừ bên người độc trận. Ở thuận thế chiều Dương Quá chắp tay thi lễ, vị này khẳng định là Dương gia Dương huynh đệ, tiểu đệ Quách Diêm, phong gia phụ Quách Tĩnh chi mệnh, tiến đến bái tế một chút Dương thúc thúc, nói rất đúng giống thật sự giống nhau. Trang, người tiếp tục trang, bất quá luận trang, Dương Quá cũng một chút không kém, lập tức đứng dậy đáp lễ lại, thật xảo, ta cũng là phong gia mẫu chi mệnh, tiến đến bái tế một chút phụ thân. Thuận tiện cấp phụ thân trọng lập một cái mộ bia. Cảm tạ Quách bà bà nhớ thương. Quá nhi hổ thẹn Quách Diêm lập tức kinh hỉ cười to. Ha ha, thật tốt quá, chúng ta huynh đệ quả nhiên là có duyên. Ít nhất so với chúng ta phụ thân có duyên nhiều. Không cần quá cái 18 năm mới nhận thức tương nhận. Ta chăng thì thế nào? Ngươi quản được, ta lão cha hiện tại là đại hiệp. Ngươi cắn ta a. Dương Quá trong lòng tuy rằng ở hừ hừ, chính là trên mặt một chút đều không có lộ ra tới. Thật cao hứng đi mau hai bước, ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, nháy mắt liền đến trước mặt hắn, còn ở hắn không có phản ứng lại đây phía trước, chào một cái đã bắt được hắn tay. Chính là, ta cũng cảm thấy, chúng ta so cha cùng Quách bà có duyên nhiều. Không nghĩ tới, ngươi sẽ so với ta còn sớm một ngày buổi tối đến a. Còn uống rượu, ta năm nay 12, kêu ngươi một tiếng Diêm đệ. Diêm đệ, ngươi so ca dũng cảm a, ta còn không có dám trộm uống rượu đâu. Đua cha có gì dùng, có bản lĩnh đua vũ lực. Còn có, ta tối hôm qua liền tới rồi, ngươi cùng cha ngươi dơ bẩn, đều nghe được, một cái mau bị phế võ công đuổi ra gia môn nhi tử. Ngươi không biết xấu hổ khoe ra. Ta muội muội vẫn là tuyệt thế cao thủ đâu. Không đối, khụ khụ, ta tương lai cũng là tuyệt thế cao thủ. Quách Diêm cười đến càng vui sướng. Đôi mắt cơ hồ mị thượng. Hai cái lúm đồng tiền càng thêm rõ ràng. Kia trắng tinh hàm răng dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Rất là nhiệt tình hô lên tới. Dương đại ca, nếu không phải nắm chặt tay có một con đột nhiên bị cầm mệnh môn. Dương Quá có lẽ liền tin hắn là thiệt tình, chỉ sợ đứa nhỏ này, đang muốn cắn hắn đi. Dương Quá cũng dùng sức cầm hắn một bàn tay danh môn. Nóng bỏng kêu, Diêm đệ, tới Đông Quy Vu tận A. Quách Diêm tiếp tục cười, cười đến đáng yêu phi thường. Dương Quá cũng tiếp tục cười, nhẹ nhàng có lẽ, chỉ là hai người tay, đều đang âm thầm phát lực. cuối cùng, đồng thời thu hồi tay. Dương Quá dùng sức ở Quách Diêm trên người chụp một chưởng. Hảo huynh đệ, Quách Diêm cũng đồng thời ở Dương Quá ngực thượng đấm một quyền. Hảo ca ca, kêu xong, hai người đều tạm dừng một chút, âm thầm điều chỉnh một chút nội tức, đem yết hầu mùi tanh nuốt trở lại đi, đồng thời lại mở miệng, chúng ta kết bái đi. Chân thật ý tưởng đều là, này quái vật hố hóa nơi nào tới, kết bái mục đích là, tới cho nhau thương tổn đi, làm ngươi nhận thức một chút tuyệt thế hố hóa lợi hại. Ở Dương Khang mộ bia trước, Quách Dương hai nhà tân một thế hệ, ở thiên địa chứng kiến hạ, lại lần nữa kết bái vì khác họ huynh đệ, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, hôm nay ta cùng Quách Diêm, Dương Quá, tại đây kết làm khác họ huynh đệ, có phúc mắng hưởng, gặp nạn mắng đương, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chính là phi thường vô ngữ, đang nói đến nào đó tự thời điểm, hai người đồng loạt biến thành cực tiểu thanh âm, chính là mọi người đều trong lòng hiểu rõ thôi. Khụ khụ, còn cần phiên dịch sao? Đương nhiên là có phúc ta hưởng, gặp nạn ngươi đương, huynh đệ sao? Đương nhiên là gặp nạn thời điểm cắm hai đao dùng, tựa như chúng ta bậc cha chú. Phát xong thề lúc sau, hai người tiếp tục cười ha ha ngươi một chúy, ta một trưởng, hảo Diêm đệ tương đương phốc, chuyển cái đầu, nói ra huyết trước, Dương đại ca, phốc, chuyển cái thân, cũng nói ra huyết trước. Đồng thời nhanh chóng chạm hảo, từng người từ trên người lấy ra dược, nguyên lành nuốt vào mấy viên, tiếp tục duy trì từng người phong cách tươi cười, chính là ánh mắt đều thay đổi, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Ha ha, người thạo nghề a, tầm mắt trở lại hai người phân biệt xông ra huyết, đều là màu đen, rõ ràng, hai người đều đối với đối phương xuống tay, ở kết bái thời điểm mani cũng là rất phát rồ. Hai người đứng bất động, đối diện thật lâu sau, cuối cùng, Dương Quá làm lớn tuổi trước động, hít sâu, hòa hoãn quay cuồng nội tức, vươn tay, Dương Quá, đang ở hành tẩu giang hồ tích cóp lão bà bổn chung, Quách Diêm cũng cảm thấy đây là trước mắt biện. Pháp tốt nhất, ho khan hai hạ, đem ngực lệ khí hóa rớt vài phần, cầm tay, Quách Diêm, đang ở rời nhà trốn đi trả thù cha mẹ chung, cho nên. Vẫn là tạm thời giải hòa hảo, bằng không liền khẳng định lưỡng bại câu thương, Dương Quá và Quách Diêm, mẹ nó, chờ ta danh chấn giang hồ lúc sau, ta lại cùng ngươi tính sổ, nếu Lâm Lam ở chỗ này nói, tuyệt đối sẽ cho này hai cái bệnh tâm thần người đưa lên xem thường hơn nữa nói thượng một câu. Có miêu bệnh à, đến mức này sao, lại cảnh tượng thay đổi một chút, Lâm An phủ trong hoàng cung. Hoàng đế chính hô lớn, ngự y, mau truyền ngự y, ái phi, ngươi làm sao vậy, kiều, mị lý phi ở hoàng đế trong lòng ngực từ từ truyền tình. Quan gia, ta, khẩu nếu u lan, mi, mục hàm tình, mềm hương trong ngực hoàng đế thiếu chút nữa liền không có nhịn xuống thân đi xuống. Thật là một cái vưu vật, ái phi thật là càng ngày càng có mị lực, chỉ là, không phải thời điểm mà ni ái phi. Ngươi vừa mới không đứng vững, té xỉu, đừng nói chuyện, chờ ngự y tới chẩn trị thực mau. Ngự y liền chạy như bay mà đến, mau đến xem, Lý Phi làm sao vậy, ngự y ổn định một chút hô hấp. Lại bắt mạch, chỉ là, lần này mạch, ước chừng đem 15 phút, biểu tình tựa hỉ phi hỉ ngự y, mới mộng ảo đứng lên, khom lưng hành lễ, chúc mừng bệ hạ, Lý Phi có hỉ. Hoàng đế tựa hồ có chút mê mang, ngươi, nói cái gì, ngự y có thể thể hội vị này bệ hạ tâm tình. Hoàng đế dưới gối hoang vắng, duy nhất huyết mạch họ hàng gần Nam Đinh, là thân đệ đệ thân phận thấp hèn thiếp thị sở sinh. Càng bất hạnh chính là, cái này duy nhất Nam Đinh, vẫn là trí lực có vấn đề ngốc tử, để cho nhân tâm kinh chính là, cho dù là như vậy một cái ngốc tử. Thế nhưng còn ở thật mạnh phòng vệ hạ, mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, tuy rằng đã phong tỏa tin tức, nhưng là làm tâm phúc đoàn đội chung một viên, cái này bên người ngự y vẫn là biết đến, cho nên ngự y cũng là luôn mãi xác nhận, mới dám mở miệng đích xác khám, bẩm báo bệ hạ, Lý Phi có hỉ, hoàng đế bệ hạ lập tức liền tưởng nhảy dựng lên. Bất quá lại sợ kinh đến trong lòng ngực ái phi, sinh sôi nhịn xuống, có, hỉ, ngự y lại lần nữa khẳng định gật đầu. Đơn giản như vậy hoạt mạch, hắn không có khả năng đem sai. Thưởng, hoàng đế dừng lại, không, cho trẫm phong tỏa cung điện. Lý Phi ngự tiền vô lễ, vu cáo hoàng hậu, nhắm chặt một năm, răn đe cảnh cáo, ngự y, nhà ngươi có việc, muốn xin nghỉ một năm, hiểu không, ngự y lý giải, thật sâu khom người chào, tuân chỉ, hoàng đế kích động, ái phi, ngự y, đại tống tương lai, liền giao cho các ngươi, này một thai, không dung có thất, Lý Phi tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, còn ở dại gia chung. Vô pháp phản ứng, nhìn thấy hoàng đế như vậy thái độ, ngự y cũng đem trong lòng bất đắc dĩ ấn hạ, mới nhiều thế này thời gian, là nam hay là nữ cũng không biết, tính, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, hoàng đế phân phó xong lúc sau, mới phát hiện, chính mình đã rơi lệ đầy mặt, thiên không vong ta, ta liền biết, trẫm giang sơn, như thế nào sẽ bên lạc, Lý Phi mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng. Bệ hạ, ta, đừng nhúc nhích hoàng đế cảm thấy. Giờ phút này Lý Phi quả thực mê người cực kỳ. Nàng chính là phúc tinh. Ngươi chỉ cần hảo hảo đem chúng ta hài nhi sinh hạ tới liền hảo. Hết thảy có trẫm, quan gia, ta thật sự, khó có thể tin, Lý Phi hoa lê dính hạt mưa. Nhịn không được khóc thút thít đi lên. Đừng khóc, ái phi, ngươi khóc đến lòng ta đều đau, không? Ta là đại bệ hạ khóc, hào, đại trẫm khóc, hệ thống, đạt được đế hoàng sủng hạnh 100 thiên, khen thưởng sinh con hoàn 1 viên, đã hoàn thành, khen thưởng phát xong, hệ thống, sinh con hoàn đã sử dụng, khoảng cách hài tử thời gian sinh ra, còn có 256 thiên 14 giờ 42 phân. Thỉnh người chơi cẩn thận, hệ thống, tân nhiệm vụ, thành công sinh hạ đại tống thái tử. Hoàn thành độ 5%, kiều, mị, yêu, diễm Lý Phi, đem vùi đầu ở hoàng đế trong lòng ngực, thấp giọng khóc thút thít, chỉ là nàng khóe miệng là dơ lên, giải quyết cái kia chính sử thượng đời kế tiếp ngốc tử vô năng hoàng đế. Đại tống, là ta hài tử, vì ta hài tử, ta cũng sẽ không làm đại tống diệt vong, nếu Lâm Lam ở, khẳng định sẽ phát hiện, cái này phiên bản Lý Phi, nàng đã từng gặp qua. Một cái bị đen như mực bao vây lấy linh hồn, đang ở kinh tủng phân liệt, cắt ra một khối linh hồn, chôn ở nàng bụng chung, nàng bản nhân lại hoàn toàn không biết gì cả, cũng đắc chí chung, hết chương.